Chương 989, Quan Thiên Thư, Dung Đạo Phật. Cẩn thận từng ly từng tí tự tay đi chạm đến những cái này hồng sắc tảng đá, Bích Giao lại kéo lại đập, cái gì thủ pháp đều đem ra hết, nhưng tất cả như thường, hang động đen kịt bên trong dị thường gì cũng không có phát sinh. Mang hoạt nửa ngày, trọng thương chưa lành nàng, trên trán đã là hơi toát ra mồ hôi, mái tóc đều dính ướt, thiếp ở bên trên. Mà một bên Lưu Húc lại dương dương lười biếng rửa vào ở trên vách tường, mặc cho nàng như vậy làm tới làm lui, ánh mắt kia không kiêng nể gì cả ở Bích Giao đổ tao hữu trí nữ kiều. Thân thể bên trên quét tới quét lui, thưởng thức mỹ nhân bận rộn dáng vẻ. Cũng không biết là Lưu Húc nhan ở cổ tạ quá không kiêng nể gì cả, hay là bởi vì lại một lần nữa nếm thử thất bại, Bích Giao chợt xoay người lại, căm tức dị thường, hướng về phía Lưu Húc hờn dỗi nói ra, người cao y tên Na Y liền không thể giúp một tay tìm một cái cơ quan sao? Nhưng Lưu Húc cũng là cười cười, nói ra, cơ hội tốt như vậy có thể thưởng thức được mỹ nhân, ta có thể không phải hy vọng phá hư. Người Bích Giao chính là giật mình chân, xấu hổ nhìn Lưu Húc, người cao y tên Na Y thật là thanh vân môn đệ tử sao? Tại sao ta cảm giác ngươi vô sỉ như vậy chứ? Lưu Húc hai tay mở ra, nói ra, cho dù là người trong chính đạo cũng là nghiệp dư, giống như Bích Giao ngươi mỹ nhân như vậy, tự nhiên muốn nhìn thêm vài lần, ngược lại tất cả mọi người không lỗ lã. Bích Giao nhất thời chán nản, nhớ nàng thân là Quỷ Vương Tông con gái của tông chủ, ở trong ma giáo, người nào thấy nàng không phải một mực cung kính, khi nào đã biết loại này vô lại sắc mặt nàng có lòng mắng chửi người, nhưng cũng nói cũng không được gì, nhất là chăm chú so đo, Lưu Húc cũng là đã cứu nàng một mạng, để Bích Giao luôn là không rõ có chút trở dạ. Thấy Bích Giao bộ dáng tức giận, Lưu Húc ngược lại cũng sẽ không đùa xuống phía dưới, chỉ thấy hắn đứng dậy, đi tới cái kia trong đầm nước, không người xuống, cũng không biết lắc qua lắc lại lấy cái gì. Sau một lát, chợt nghe một hồi trói thai nhưng trọng khách khách tiếng ở trong sơn động này vang lên. Bích Giao thả mắt nhìn đi, chỉ thấy ở thủy liêm phía sau, cái kia từng kinh thiên ý không có khe, kiên. Cứng rắn hết sức thạch bích. Đúng là cả khối lui về phía sau đi vào, tuy là thong thả, nhưng rốt cuộc lộ ra một cái mới cái động khẩu. Thì ra cơ quan là ở cái này trong đầm nước a, trách không được ta ở bên ngoài làm sao cũng không mở ra. Thấy Tích Huyết Động rốt cuộc triển lộ tướng mạo của mình, Bích Giao đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Lưu Húc yêu kiểu mang lên, ngươi hôn đàn này, đã sớm biết như thế nào mới có thể đi vào, lại cố ý nhìn ta làm tới làm lui. Đúng vậy, Lưu Húc cười khẽ, nhưng là cũng không nói gì, mà là đi nhanh hướng phía mở ra cái động khẩu đi tới. Nhưng đang ở hắn lướt qua Bích Giao bên người thời điểm, nàng đỗng nhiên thanh âm sâu kín hỏi, Lưu Húc, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Lấy ngươi đối với nơi này tình huống hiểu rõ, ngươi mưu đồ nơi đây cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đi cước bộ hơi dừng lại một chút, Lưu Húc ngừng lại, nhìn có chút bất an, có chút thấp thỏm Bích Giao, trong mắt của hắn lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Toàn bộ ta nghĩ muốn thế gian này toàn bộ, mà cái này Tích Huyết Động thì là ta đi tới một khối đá đặt chân mà thôi. Nói xong, không đợi Bích Giao đáp lại, hắn đã bước đi vào Tích Huyết Động bên trong. Phu thiên điệu tạo hóa, đáp gọi là hỗn độn lúc, mông muội chưa phân. Nhật Nguyệt Hàm bên ngoài huy thì không đủ để bị cà dư nhập thần, mà nhìn trên thạch bích khắc rầm rạp chẳng chịt văn tự, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đạo gia chú ý thân ngự tự nhiên tạo hóa, Phật môn chú trọng thể ngộ tự tính, mà vách tường này bên trên khắc thiên thư rồi lại là chú đáo, đã có đạo gia tư tưởng, cũng liên quan đến Phật môn đại pháp. Lưu Húc không biết cái khác mấy quyển thiên thư như thế nào, nhưng cái này quyển thiên thư đối với hắn cũng là ý nghĩa trọng đại. Năm năm qua không ngừng mà nếm thử đem Thái Cực Thanh Huyền Đạo cùng Đại Phạm Ban Nhược dung hợp, dù cho lấy Lưu Húc thiên tư cũng là gặp không ít không phật dùng nan đề. Đây là tu vi cùng nhãn giới hạn chế, tuy là đã từng có ở Kim Dung cùng Cổ Long võ hiệp thế giới từng trải, nhưng võ học nội công coi như thực sự đánh phá hư không, cũng chỉ có mỏ lấy tu chân cánh cửa mà thôi. Lưu Húc vẫn là không có năng lực hoàn thiện cao thâm hơn tu chân pháp môn, nhất là liên quan đến nói cùng Phật, hai loại bất đồng lý niệm tu chân pháp môn. Nhưng bây giờ nhìn trên vách tường thiên thư, Lưu Húc lại cảm thấy hết thảy đều rộng mở trong sáng, có thể hồ quán đính cảm giác, từng cái không cách nào giải quyết vấn đề hiện tại xem ra quả thực đơn giản như vậy, đơn giản đến có thế đu nở dê tay đến đứng bình tĩnh ở trong mặt thất. Lưu Húc trên người kim sắc cùng ánh sáng màu xanh không ngừng mà lưu chuyển, dần dần có hòa làm một thể xu thế, mà ở hắn đen nhánh trong ánh mắt, phân biệt bày biện ra quấn quýt dị xà cùng kim sắc bằng điều dị tượng. Theo Lưu Húc trên người hơi thở dần dần cường thịnh, cái kia dị xà cùng bằng điểu dường như dần dần trọng điệp đến cùng một chỗ, biến thành một loại khắc càng thêm cổ xưa, càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Cái này thiên thư chính là thứ ngươi muốn chẳng biết lúc nào, Bích Giao cũng đồng dạng đi vào căn mật thất này, yếu ớt hỏi. Thân xác của nàng có chút ngẩn ngơ, trong tay bãi lộng một cái màu vàng tiểu linh đang, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Húc quay đầu nhìn Bích Giao liếc mắt, tại nơi linh đang bên trên lưu ý khoảng khắc, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì. lại lần nữa đắm chìm trong thiên thư cái kia kỳ diệu cảm ngộ trong. Bích Giao lẳng lặng nhìn một lát, thấy hắn vẫn như cũ một cách hết sắc chăm chú mà nhìn trên tường khắc đá, biểu tình cổ quái, dường như hết quên hết rồi chính mình liền đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng một lai do địa một hồi căm tức, lạnh rên một tiếng, không ngờ Lưu Húc mắt điếc tai ngơ, động tĩnh gì cũng không có. Khoe miệng mím một cái, Bích Giao càng là tức giận, cũng không biết cái này thiên thư là chuyện gì xảy ra, nàng nhìn mấy lần, đã cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, hoa mắt chóng mặt, cũng nữa xem không nổi nữa, nhưng cái này Lưu Húc hết lần này tới lần khác là có thể đắm chìm vào trong đó. Bích Giao một cái thánh giáo đệ tử lại vẫn không có một ngoại nhân đối bản giáo tuyệt học hiểu rõ thấu triệt, có lòng muốn cắt đứt Lưu Húc lĩnh ngộ, mà rồi lại không đành lòng xuất thủ, cuối cùng oán hận quay người lại đi ra ngoài, lúc gần đi còn đại lực giẫm ra tiếng bước chân, đáng tiếc Lưu Húc vẫn là không có một điểm phản ứng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.